Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 68, bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu cô nương ăn mặc như nha hoàn, Phùng Tranh khẽ động lòng. Đại ca chẳng phải từng nói Đào Minh xuất thân bình thường. Vậy nha hoàn kia chắc không phải người trong nhà hắn chứ? Chắc là không, học sinh ở Thanh Nhã thư viện, nếu có người nhà đến tìm thì thường sai tiểu tư đi. Nơi toàn là thiếu niên như vậy, ai lại sai nha hoàn đến bao giờ? Nghe nói Đào Minh là trượt chân rơi xuống sông Kim Thủy khi đang đi chơi. Vậy nha hoàn đến tìm hắn kia có khi nào là người ở trên Kim Thủy hà? Phùng Tranh còn chưa nói hết đã thấy sắc mặt Phùng Dự thay đổi. Muội còn biết cả chuyện Kim Thủy hà? Phùng Tranh, he he, đừng giả vờ, một tiểu cô nương như muội sao lại biết mấy chuyện loạn xà ngầu như vậy? Phùng Dự thật sự hơi tức giận. Kim Thủy Hà là nơi người kinh thành thường đến tiêu khiển. Về đêm càng tràn ngập hương phấn mùi son, ca hát đàn múa chẳng ngớt. Đào Minh chết đuối khi dạo chơi ở Kim Thủy Hà. Chuyện như thế hoàn toàn không thích hợp để một tiểu cô nương như muội muội mình bàn tới. Để hắn biết được kẻ nào bày đặt nói mấy chuyện đó với muội, nhất định không tha. Phùng Tranh mặt không đổi sắc, lập tức đổ vạ. Nghe Tam Thúc nói đấy, đi chơi ở Kim Thủy Hà đối với Tam Thúc đúng là chuyện thường như cơm bữa. Mà đại ca thì chẳng trị nổi Tam Thúc. Quả nhiên, Phùng Dự nghe xong liền cau mày, nghẹn lời, nếu là đệ đệ, hắn đã tẩn cho một trận. Nhưng đây lại là thúc thúc của hắn, cháu đánh chú thì đúng là chuyện cười thiên hạ rồi. Đại ca còn nhớ rõ diện mạo của nha hoàn kia không? Phùng Tranh lập tức chuyển hướng câu chuyện. Phùng Dự nghĩ ngợi một lát, đứng dậy nói, vào thư phòng đi, vào thư phòng phía tây. Phùng Dự liếc mắt nhìn nghiên bút trên bàn, ra hiệu cho Phùng Tranh mài mực. Đại ca muốn vẽ sao? Phùng Dự khiêm tốn đáp, để ta thử xem có thể tái hiện được không? Dù sao cũng đã lâu, có thể sẽ có chút sai lệch. Phùng Tranh suýt khóc, cùng là con một nhà mà khác biệt lớn đến thế. Đại ca không chỉ có trí nhớ siêu phàm, mà còn có tài họa xuất thần nhập hóa. Cũng chính là lý do khiến huynh được nổi danh nơi đất kinh thành đầy nhân tài. Phùng Tranh lặng lẽ ngồi bên, nhìn huynh cầm bút vẽ vời trên giấy. Dần dần, một thiếu nữ độ 14-15 tuổi hiện lên rõ nét. Phùng Dự đặt bút xuống, nhìn bức tranh có phần tiếc nuối. Đáng tiếc vẫn không thể hoàn toàn tái hiện được hình ảnh trong đầu. Dẫu sao bút mực cũng khó thể vẽ nên người thật như ý. May mà nha hoàn này có điểm đặc biệt. Chỗ này có một nốt ruồi. Vừa nói hắn vừa dùng bút chu sa chấm nhẹ một điểm nơi đôi mắt của thiếu nữ trong tranh. Ngay tức thì, hình ảnh trên giấy trở nên sinh động hẳn lên. Đại ca thật lợi hại. Phùng Tranh nhìn huynh, mắt sáng rỡ. Huynh nàng có thiên phú, lại khổ luyện nhiều năm, vùi mình đọc sách chỉ đợi ngày thi hương vinh quy. Ấy vậy mà vì mưu mô của Dương thị, bỏ lỡ kỳ thu cử lần ấy. Một lần bỏ lỡ là phải chờ thêm 3 năm nữa. Nhưng 3 năm sau nào còn gì? Khi phủ thượng thư sụp đổ, đại ca cũng nhìn người huynh gần trong gang tấc. Phùng Tranh chợt muốn khóc. Phùng Dự nhìn muội mắt ngấn lệ, rồi lại nhìn bức họa chưa khô mực, ngơ ngác, chẳng lẽ vẽ đẹp quá khiến muội bị áp lực. Phùng Dự vỗ nhẹ vai Phùng Tranh, cố gắng an ủi, muội cứ luyện chăm chỉ, sau này còn vẽ đẹp hơn cả đại ca nữa. Phùng Tranh vốn đang cảm thương chuyện cũ, huynh vừa nói xong, thật sự khiến người ta muốn khóc luôn rồi. Lấy được bức họa từ tay Phùng Dự, Phùng Tranh suy đi tính lại, quyết định giao nó cho Lục Huyền. Đào Minh xảy ra chuyện ở Kim Thủy Hà, mà trước đó từng có nha hoàn đến tìm. Suy đoán hợp lý thì nha hoàn này rất có khả năng liên quan đến Kim Thủy Hà. Kim Thủy Hà có hàng ngàn thuyền hoa, kỹ nữ thì vô số, còn nha hoàn tầm thường lại càng nhiều không kể xiết. Giữ lại bức họa này trong tay nàng cũng không làm được gì. đưa cho Lục Huyền có lẽ sẽ có ích. Sau khi quyết định, Phùng Tranh cho người theo hẹn cũ đến phủ Thành Quốc Công gửi thư. Đúng lúc hôm đó Lục Huyền không ra ngoài, đang tự nhốt mình trong thư phòng sắp xếp thông tin mới thu thập được. Cửa phòng bị gõ nhẹ, vang lên tiếng Lai Hỉ. Công tử, có người đưa thư tới. Vào đi. Lục Huyền xoa trán, ngả người dựa vào ghế. Lai Hỉ đẩy cửa bước vào, đưa phong thư đến tay Lục Huyền. Trên thư chỉ viết vắn tắt thời gian và địa điểm gặp mặt. Thấy chữ ký dưới thư, thiếu niên vô thức nhếch môi cười, rồi nhanh chóng thu lại trong ánh mắt nghi hoặc của tiểu tư. Dọn dẹp lại bàn cho gọn, Lục Huyền căn dặn xong liền sải bước ra khỏi thư phòng. Lai Hỉ vừa thu xếp giấy tờ trên bàn vừa thầm lấy làm lạ. Công tử lúc làm việc rất ghét bị quấy rầy, thế mà hôm nay chỉ vì một bức thư lại lập tức rời đi. Là thư của ai vậy chứ? Lục Huyền đến trà quán Thanh Tâm. Phùng Tranh vẫn chưa tới. Tất nhiên, không phải nàng thất hẹn, mà là chưa tới thời gian đã định. Tiểu nhị hí hửng dâng trà, cười nịnh nọt với Lục Huyền. Công tử, tiểu nhân có thứ muốn giao cho ngài. Lục Huyền liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên. Hắn thật không nghĩ ra có gì quan trọng đến mức tiểu nhị dám cười tươi như vậy. Tiểu nhị lập tức mở tủ trong nhã thất, lấy ra một chiếc mũ màn. Công tử xem, là mũ màn của Phùng đại tiểu thư. Lục Huyền khựng lại trong giây lát, nhớn mày hỏi, rồi sao nữa, chỉ cho hắn xem cái này thôi à? Tiểu nhị ngẩn người, đây là mũ màn của Phùng đại tiểu thư mà, dệt bằng tơ vàng à? Lục Huyền nhìn lướt qua, tiểu nhị lập tức lúng túng. Lục Huyền cau mày, đã là mũ màn của Phùng đại tiểu thư, ngươi đưa ta làm gì? Muốn xin thưởng trác? Tiểu nhị, hắn sai rồi, sai thật rồi. Với kiểu người như công tử, nếu mà được mỹ nhân cảm động đến gả cho, hắn sẵn sàng nhảy từ lầu hai xuống. Để ở đây, ngươi lui ra đi. Tiểu nhị lòng như cho lạnh, uể oải lui ra ngoài. Lục Huyền lúc này mới cầm lấy mũ màn, cẩn thận quan sát, nhìn tới nhìn lui, vẫn chỉ là một chiếc mũ màn bình thường. Nếu rơi lại cái túi thơm đầy cá khô nhỏ thì còn có chút ngạc nhiên thú vị. Nhớ lại hương vị cá khô hôm đó, thiếu niên mím môi, về sau hắn có từng nghĩ bảo nhà bếp làm chút cá khô, nhưng lại cảm thấy chỉ là cá khô thôi mà, có gì ngon chứ? Có lẽ hôm đó chỉ là đói bụng mà thôi. Khi chén trà thứ hai vừa cạn, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng, khoan thai, không giống những nữ tử bình thường. Đó là tiếng bước chân của Phùng đại tiểu thư. Phùng Tranh vừa bước vào, đã thấy Lục Huyền ngồi ở chỗ cũ, lưng thẳng tắp, rồi nàng cũng phát hiện chiếc mũ màn hôm trước để quên. Phòng này không có khách khác đến sao? Phùng Tranh vừa đi tới ngồi xuống vừa tùy tiện hỏi. Lục Huyền liếc nàng một cái. Trà quán của hắn buôn bán tệ vậy sao? Tiểu nhị đã cất đi rồi. Phùng đại tiểu thư sau này đừng vứt đồ lung tung nữa. Thiếu niên nhỏ nhẹ phản kích. Phùng Tranh ngạc nhiên, là vì công tử bế ta nhảy cửa sổ, mũ màn mới rơi lại mà. Mặt thiếu niên khẽ đỏ lên, rõ ràng là tình thế cấp bách. Sao nàng lại có thể nói ra câu ấy mặt không đỏ, tim không loạn như vậy? Lục Huyền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Phùng đại tiểu thư hôm nay hẹn ta có chuyện gì? Phùng Tranh lấy bức họa cuộn tròn ra, nhẹ nhàng trải trên bàn. Cách chương.